Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, cược. Tam gia, thứ tam quỷ vệ. Vương Khai hai mắt khẽ híp một cái, có chút ngạc nhiên đánh giá trước mắt nam tử, lại phát hiện hắn chỉ có một cánh tay, đồng thời, cái kia duy nhất bàn tay còn chỉ có ba ngón tay, mà hắn mặc áo bào. Trên ngực trái, thình lình còn có một cái cược chữ. Ách, vừa mới diệt thứ tư quỷ vệ cùng thứ năm quỷ vệ dung hợp thể. Hiện tại lại ra tới một cái thứ tam quỷ vệ. Trả lại hắn mẹ là cái cược đồ. Này Phượng Dương thôn, ngược lại là thú vị. Vương Khai nhếch miệng, hơi có vẻ im lặng thở dài. Bá, được nghe Vương Khai như thế ngôn ngữ. Thứ tam quỷ vệ trung tín, ngược lại là không có nổi giận. Ngược lại là tán thưởng lấy cười nói. Tiểu tử không sai. Có ánh mắt. Muốn hay không đánh cược một phen? Đánh cược một phen. Người muốn rất bản thiếu ra đánh cược gì? Bất quá. Xấu lời có thể nói ở phía trước. Cùng bản thiếu ra bực này đồ thần đánh bạc. Người cái kia ba ngón tay. Khả năng cũng phải bị chặt không có. Có lẽ. Cánh tay cùng cái kia hai cái đùi. Cùng đầu ngươi. Vậy hội không có. Vương Khai nhún vai, ánh mắt nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Hưu, thứ tam quỷ vệ vẫn như cũ cũng không tức giận. Lật lên tay tới lấy ra một cái màu trắng xúc sắc. Ném hướng về phía Vương Khai. Cùng lúc đó, hắn trong tay mình, thì còn có một cái. Ta trung tín cả đời thích cờ bạc. Bại qua. Bại xin phép nghỉ tại chỗ, biến thành tàn tật, cuối cùng ngay cả tính mạng, vậy cùng nhau chôn vùi. Chính vì vậy, ta sẽ không lại bại. Trung tín có chút tự tin cười nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Tối hảo cảm cười lắc đầu, nghiền ngẫm nói ra, ngươi là dùng ngươi tứ chi cùng sinh mệnh. Nói cho mọi người, ngươi đổ kỹ rất nghiêu bức sao. Bá, lời vừa nói ra. Trung tín mắt to bỗng nhiên chừng một cái, bỗng nhiên cầm trong tay xúc sắc thả vào không trung, ngược lại vung cánh tay lên một cái, quát lớn, lớn nhỏ điểm, không có bình, ai trước ném đến 6, ai thì thắng. A, vậy ngươi đã thua, ngươi nhìn, bản thiếu ra đây chính là 6. Nhưng mà, còn chưa chờ cái kia xúc sắc rơi xuống đất ném ra điểm số. Vương Khai đã đưa cánh tay hướng về phía trước duỗi ra. Ngược lại mở ra bàn tay. Trên đó xúc sắc, đúng lúc là 6 điểm một mặt. Lạch cạch, theo xúc sắc rơi vào trên mặt đất. Lăn xuống ra số lượng. Vừa lúc cũng là 6. Nhưng Trung Tín, giờ phút này đã mắt trợn tròn tại chỗ. Thậm chí đều không đi xem cái kia xúc sắc phát ra điểm số là bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Không có ném ra xúc sắc, như thế nào giữ lời. Trung tín lấy lại tinh thần, lúc này nghiêm nghị quát lớn. Đối với cái này, Vương Khai thì là nhún vai. Thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói. Bản thiếu ra xem như biết, người cánh tay kia cùng hai ngón tay, là thế nào không có. Ý gì? Trung tín trầm giọng nói ra. Rất đơn giản, người một không nói tiền đặt cược, hai không nói quy củ. Nói thẳng so lớn nhỏ điểm. Đã như vậy, bản thiếu ra muốn làm sao chơi? Liền chơi như thế nào? Chẳng lẽ có sai sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Khóe miệng ngậm lấy trêu tức ý cười. Bá, như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Trung tín thần sắc khẽ giật mình. Sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch lên. Run rẩy thân thể. Cúi đầu nhìn xem cái kia xúc sắc. Cắn răng nói ra. Chúng ta cực mệnh, ném nhập không, ai trước phát ra 6 điểm, ai, hưu, lạch cạch, nhưng mà, còn chưa chờ cái kia Trung tín đem nói cho hết lời. Vương Khai đã đem xúc sắc ném về không trung, chuyển mà rơi trên mặt đất, điểm số, thì chính là 6 điểm. Không tệ không tệ, bản thiếu ra vận khí, cũng khá nha, ân, hiện tại ngươi thua, có thể tự tiệt nơi này à. Vương Khai nhún vai, có chút hài lòng một cười. Tê tê, như tình huống như vậy. Lập tức nhìn Mộc Tam Nương hô hấp cứng lại. Đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn chăm chú Vương Khai. Như thế nào cũng không tin. Trên đời thế mà còn có như thế cách chơi. Rõ ràng liền là chơi xỏ lá nha. Hỗn trướng. Ngươi chơi lừa gạt. Lừa dối đại gia ngươi lừa dối. Ngươi đều đã nói. Thả vào không trung. Ai phát ra 6 điểm người nào thắng. Đã như vậy. Bản thiếu gia vì sao còn phải đợi ngươi. Đánh bạc. Cho tới bây giờ đều là không công bằng. Hiện tại ngươi minh bạch sao? Ngươi cái đánh bạc giới cặn bã. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Choàng, nghe thấy lời ấy, Trung Tín răng rát băng khẽ cắn. Chợt bàn tay đột nhiên một nắm, trực tiếp đem cái kia xúc sắc cho nắm vỡ nát thành cặn bã. Tốt, ha ha, làm nóng người thời gian kết thúc. Chúng ta bắt đầu chân chính đánh cược a. Trung Tín ha ha cười nói. Chỉ bất quá, nụ cười kia, lại là có vẻ hơi cứng ngắc. Ngay cả cực hai thanh, đều bị Vương Khai cưỡng từ đoạt lý lấp liếm đi. Giờ phút này Trung Tín, đã bị chơi có chút mộng bức. Chân chính đánh cược, có chút ý tứ. Nhưng mà, vì sao đều là ngươi tới quyết định đánh cược gì đâu? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Trung Tín nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm Vương Khai đánh giá sau khi mới là nhếch miệng cười nói. Tốt, ngươi tới chọn cược pháp a. A, vậy chúng ta liền cược lẫn nhau chặt đi. Ngươi chặt ta một đao, ta chặt ngươi một đao. Ai chết trước, ai thì thua. Như thế nào nha? Vương Khai nhún vai, sắc mặt khoan thai cười nói. Lẫn nhau, chặt, bá. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Trung Tín lông mày dựng lên. Cẩn thận nhìn chăm chú Vương Khai. Cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút cược đồ đảm phách. Tốt, ta và ngươi cược. Khai thiếu ngươi. Hắn chiến lực, tuyệt đối không thua kém thiên thần ngũ phẩm. Còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện. Một bên Mộc Tam Nương. Sớm đã nhìn không được. Như vậy cược pháp, chẳng phải là tự tìm đường chết. Vừa mới thứ tư quỷ vệ cùng thứ năm quỷ vệ, đều có thiên thần tam phẩm tu vi. Liên hợp phía dưới, càng là có thể phát huy ra thiên thần tứ phẩm thậm chí thiên thần ngũ phẩm chiến lực. Mà trước mắt vị này, thì càng mạnh. Hắc hắc, tiểu tử, muốn đổi điều kiện, còn kịp. Trung Tín liếm môi, lạnh lùng cười nói. Bá, nhưng mà, lại chỉ gặp Vương Khai vung cánh tay lên một cái. Thần sắc tràn ngập tự tin cười nói. Không cần như thế. Chúng ta bắt đầu đi. Ân, nếu là bản thiếu gia định cược pháp. Tự nhiên từ bản thiếu gia tới trước chặt ngươi. Như thế nào nha? Ha ha ha. Hảo hảo. Không có vấn đề. Ngươi lại tới chém a. A đối đi. Tiểu huynh đệ cũng phải cẩn thận ngươi đao nha. Nếu là bắn ngược trở về. Vô ý lại đem chính ngươi chém chết. Trung Tín lên tiếng cười lớn một tiếng, ngược lại huy động cụt một tay, gánh vác ở phía sau, ngang đầu ưỡn ngực, làm ra một bộ tùy ý chặt tư thái. Tại hắn cho rằng, Vương Khai mạnh hơn, cũng chỉ là thiên thần tứ phẩm, hoặc thiên thần ngũ phẩm thôi. Nhưng mà, thiên thần ngũ phẩm đỉnh phong, vậy vẫn như cũ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắc hắc. Ta Trung Tín thế nhưng là thiên thần lục phẩm cường giả. Trung Tín cảm thấy âm thầm cười lạnh nói. Ngược lại ngay cả hai mắt, đều là chậm rãi nhắm lại. Tự tin như vậy bộ dáng. Lập tức nhìn Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Chúng sinh thiết cát. Ông, phanh, phanh. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai cận thân một tay dưới đao. Cái kia Trung Tín thân thể, trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa. Nhưng mà, lại là cũng không có chảy ra một giọt máu tươi. Cũng không có thân. A, thiên, thế mà thật thành công. Mộc Tam Nương thấy thế lập tức che miệng kinh hô. Đôi mắt đẹp dị sắc gợn gợn nhìn qua Vương Khai. Rất muốn biết, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Nếu như dùng thiên vũ thần binh, thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là cổ tay chặt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.